ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 38. Phong tuyết sơn trang, lúc này Đại Tuyết Sơn đã không còn phía trước thịnh cảnh. Đã từng phong tuyết sơn trang cũng chỉ còn lại có khắp nơi phế tích. Thậm chí ngay cả Đại Tuyết Sơn đỉnh núi đều bị toàn bộ cắt đứt. Lộ ra khỏi lòng núi bên trong tà thần tế đàn. Lấy võ giả thị lực hoàn toàn có thể nhìn thấy trong tế đàn vạn người huyết hà. Không chỉ có như thế, trừ bỏ vạn người huyết hà, còn có 108 cây tế đàn tinh trụ cùng bị trói ở phía trên võ giả. Mà bây giờ, ở Trần Khuynh Địch xuất lính dưới, đã luyện hóa duyên thọ đan tiêu lâm thân, còn có dương trùng tứ nữ đám người mang theo tiêu gia cùng thuần dương cung đạo binh quân đoàn. Đã tụ tập ở Đại Tuyết Sơn phía dưới, mà để bọn hắn ngoài ý muốn là, vốn dĩ trong dự đoán Tam Anh Hội đánh lén, cũng không có xuất hiện. Bất quá khi nhìn đến tà thần tế đàn bên trên võ giả về sau, tất cả mọi người là phản ứng lại, những người kia là Tam Anh Hội 12 vị chiến tướng, còn có rất nhiều cao tầng võ giả. Tiêu Lâm Thân khá là kinh hãi nói ra, bọn họ tại sao sẽ ở trên tế đàn, biến thành tế phẩm, là Minh Vô Nhai. Trần Tiêm Tiêm trầm giọng nói ra, ta liền kỳ quái Tam Anh Hội tại sao phải đột nhiên cùng tiêu gia trở mặt. Nghĩ đến hẳn là cái tế đàn này thiếu khuyết tế phẩm. Về phần tiêu gia chủ, xem như võ đạo tông sư, còn có so với hắn càng thích hợp tế phẩm sao? Đây mới là Tam Anh Hội tiến công tiêu gia nguyên nhân thực sự. Mà bây giờ, tiêu gia không có bị diệt rơi, thiếu hụt bộ phận này tế phẩm, bị Minh Vô Nhai dùng Tam Anh Hội võ giả đến bổ túc. Làm sao sẽ... Cái này suy luận vừa ra, đừng nói là những người khác, chính là Trần Tiêm Tiêm chính mình cũng là gương mặt kinh hãi. Hiển nhiên không thể tin được Minh Vô Nhai thế mà tàn nhẫn như vậy. Phải biết Tam Anh Hội người đều là Minh Vô Nhai thân tín. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều từng đi theo Minh Vô Nhai ở Ung Châu Đảo đánh liều. Lúc này mới làm ra Tam Anh Hội cái này hết sức cơ nghiệp. Thậm chí có chút lão nhân vẫn là từ nhỏ nhìn xem Minh Vô Nhai lớn lên, đem coi như con đẻ, mà Minh Vô Nhai thế mà khực chút do dự mà đem bọn hắn toàn bộ ném vào trong tế đàn. Tuyệt tình tuyệt dục, mẫn diệt nhân tính, hỗn trướng, như thế ma đạo, nhất định chính là thiên lý nan dung. Tiêu Lâm Thân cắn răng nói ra. Xem như đã từng đem cuộc đời của mình đều hiến cho tiêu gia lão nhân, hắn quả thực không thể nào hiểu được Minh Vô Nhai hành động. Bởi vậy tức giận nhất cũng là hắn. Không cần nói nhiều, Trần Khuynh Địch lắc đầu nói ra, chợt cái thứ nhất hướng về phía trước, đi lên Đại Tuyết Sơn. Đối với Minh Vô Nhai hành động, Trần Khuynh Địch cũng là xem thường. Nhưng trọng điểm căn bản không phải cái này. Trọng điểm là, dù sao chúng ta đều là đến đối phó hắn, nếu đều phải động thủ, cần gì phải xoắn suýt nhiều như vậy chứ? Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp xuất thủ, sau lưng xích tiêu kiếm ong ong huýt dài, mang theo trùng tiêu hung khánh kiếm khí trực tiếp bổ về phía tuyết lớn trên núi tà thần tế đàn. Đồng thời Trần Khuynh Địch sau lưng còn dâng lên một tôn quang mang vạn trượng Như Lai pháp thân. Năm ngón tay như núi đổ xuống. A, trong chớp mắt, ở vào tà thần tế đàn phía trước nhất Minh Vô Nhai cũng mở hai mắt ra. Nhìn xem xuất thủ Trần Khuynh Địch, trong mắt lóe lên một tia vẻ tiếc nuối. Giờ tí chưa tới, hắn vốn đang định dùng đàm phán phương thức kéo dài thời gian. Nói đến, không nghĩ tới cái này thuần dương cung thiên hạ hành tẩu lại còn thực quan tâm chính đạo. Rõ ràng không có bất kỳ xung đột lợi ích, hắn thế mà còn sẽ triệu tập nhân mã ra tay với mình. Thậm chí cùng nguyên bản có thủ tiêu gia liên thủ, ngược lại là cái quyết đoán người. Đối Trần Khuynh Địch đánh giá lên cao không ít về sau. Minh Vô Nhai cũng nghiêm túc, tay phải trong hư không lắc một cái, bỗng nhiên rút ra một chuôi Yển Nguyệt Trường đao, trên đao sương lạnh lượn lờ, mang theo ngập trời hàn ý, trắng như tuyết, thân đao giống như vạn năm không thay đổi như băng sơn. Đao tước dìu đục, sắc bén vô song đưa tay, Yển Nguyệt đao phách chạm mà ra, Minh Vô Nhai xưng hào là gió tuyết đầy trời, cho nên hắn một đao kia bổ ra, tuyết lớn đầy trời hơn 10 dặm, trong lúc nhất thời toàn bộ đại tuyết sơn phong tuyết đều ở hắn dưới một đao này tụ đến. Vô tận hàn ý hóa thành gai mắt tuyết bạch, đao quang gào thét mà tới. Trực tiếp đón nhận Trần Khuynh Địch vô lượng quang Như Lai cùng xích tiêu kiếm khí. Hai đại võ đạo tông sư cấp lực lượng va chạm, thậm chí tạo thành phạm vi nhỏ tuyết lở, để cho người ta kinh ngạc không thôi. Tuyết bạch đao quang đầu tiên là đem xích tiêu kiếm khí giằng co, sau đó đem hắn tan rã hầu như không còn, về sau tiếp tục hướng phía trước. Cùng vô lượng quang Như Lai lại va chạm ở một lên. To lớn quang Như Lai pháp tướng thượng trình hiện ra một đạo chữ vết thương. Sau đó từng đạo xương lạnh theo vết thương lan tràn ra, cấp tốc trải rộng cả chiếc pháp tướng. Khục, Trần Khuynh Địch thần sắc đọng lại, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, theo quang Như Lai pháp thân hướng về trên người hắn cuốn tới. Quyết định thật nhanh, trực tiếp cắt đứt cùng quang Như Lai pháp thân liên hệ. To lớn quang Như Lai pháp tướng sau đó vỡ vụn, ngay tiếp theo cái kia ngập trời tử vong hàn khí cũng tán loạn ra. Không hổ là thuần dương cung cao đồ, bất quá việc này cùng ngươi không có quan hệ a. Phải cứ cùng ta Tam Anh Hội đánh nhau chết sống sao? Minh Vô Nhai đứng ngạo nghễ ở tà thần tế đàn trước đó, nhìn xem Trần Khuynh Địch thấm thía nói ra, mặc dù phía trước tổn thương còn chưa tốt, nhưng hắn cũng không phải ngày xưa bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn có thể so sánh. Một thân tu vi hùng hậu hết sức, dù cho chịu tổn thương, vẫn như cũ có thể vững vàng ngăn chặn vận dụng xích tiêu kiếm Trần Khuynh Địch. Bất quá cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng không có mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Đây chính là Minh Vô Nhai thiếu hụt chỗ, thân là võ đạo tông sư cảnh giới cực hạn. Minh Vô Nhai nếu như liều lĩnh điên cuồng bộc phát thực lực, liền sẽ lập tức dẫn tới tam muội chân hỏa thiêu đốt. Bây giờ tà thần tế đàn còn chưa mở ra, nếu là sớm dẫn tới tam muội chân hỏa lời nói, chỉ sợ hắn Minh Vô Nhai liền muốn làm trận hóa thành cho bụi. Cho nên những năm gần đây, Minh Vô Nhai là có thể không động thủ liền không động thủ. Hiện tại cũng giống như vậy, so với liều chết, Minh Vô Nhai vẫn là hy vọng có thể dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian. Hơn nữa hắn tự hỏi mình cũng là có đạo lý. Mình và Thuần Dương cung hoàn toàn không có xung đột lợi ích. Thành lập tế đàn giết người trong cũng không có Thuần Dương cung võ giả. Thậm chí bản thân còn chủ động thu thập cùng Trần Khuynh Địch có thù oán Tiêu Nguyên Thần. Bất kể như thế nào, Trần Khuynh Địch đều không có cùng hắn liều mạng lý do mới đúng. Bất quá đáng tiếc là Minh Vô Nhai không biết cái gọi là hệ thống nhiệm vụ tồn tại. Huống chi Trần Khuynh Địch vốn là không muốn cùng hắn liều mạng. A, Trần Khuynh Địch lạnh rên một tiếng, không tiến ngược lại thụt lùi, một cước ở trên tuyết sơn bước ra một cái động lớn. Thân hình trong chớp mắt liền vọt tới Minh Vô Nhai gần phía trước. Nhìn xem cái kia vạn người huyết hà lượn quanh tà thần tế đàn, trên mặt lộ ra mấy phần nhẹ nhàng, lên, toàn thân khí vận chuyển, hóa thành một phương nhật nguyệt huyễn ảnh đằng không mà lên. Ở Trần Khuynh Địch đỉnh đầu hóa thành một tôn lò luyện to lớn, bắt đầu trắng trợn thôn nạp tà thần tế đàn ngập trời tà khí còn có huyết sát chi khí. Mà những cái này tà khí cũng không ngừng ở Trần Khuynh Địch thể nội tàn phá bừa bãi, bắt đầu rèn luyện hắn kim đan cùng thể phách. Minh Vô Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn trước mắt một màn này, Minh Vô Nhai kinh ngạc một hồi mới phản ứng được. Nhà tương đương thực sự là kỳ quái nha. cái này Nhật Nguyệt huyễn ảnh cùng lò luyện nhìn qua tốt, nhìn quen mắt. Luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Ấy, người biết môn võ công này sao? Trần Khuynh Địch dị địa nhìn về phía Minh Vô Nhai. Ngoạc kép, trong chớp nhoáng này, Minh Vô Nhai đỏ ngầu cả mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục